FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, riêng phần mình chuẩn bị ở sau. Đại lượng mana lấy mắt thường có thể thấy được tư thái hướng về thân thể của nàng điên cuồng hội tụ. Như mưa rơi đao gió không cần tiền tát hướng hỏa diễm phong bạo bên trong sen khô. Nhưng mà sen khô thanh âm nhưng không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoàn toàn không cố kỵ ram thống khổ. Tàn nhẫn đem chân tướng hoàn toàn vạch trần ở trước mặt nàng. Dù cho khi còn bé u mê không biết, trưởng thành về sau cũng sẽ có điều hoài nghi đi. Chỉ là bởi vì cùng cái này ác liệt thằng hề ở giữa ràng buộc. Để ngươi dưới ý thức lựa chọn trốn tránh. Đường đường biên cảnh bá. Lắc Nisa thủ tịch cung đình ma pháp sư thế mà ngàn dặm xa xôi chạy đến một cái ẩn cư quỷ tộc thôn xóm. Vừa lúc gặp Wick cau đồ sát. Lại vừa lúc cứu thôn duy nhất trẻ mồ côi. Có thiên phú kinh khủng quỷ tộc thiếu nữ. Cái này trùng hợp có phải hay không nhiều lắm một điểm. Sen khô câu nói sau cùng như là áp đảo lạc. Đà cuối cùng một cây rơm dạ. Dùng hết ma lực Ram trực tiếp hai mắt vô thần ngồi ngã xuống đất. Tỉ tỉ. Ram vội vàng đỡ lấy Ram. Ram lại nhẹ nhàng đẩy ra Ram. Trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng cuối cùng cùng cầu khẩn. Nhìn về phía bên cạnh Rosuao. Rosuao đại nhân. Hắn nói không phải thật sự đúng hay không? Chấm ngoặc kép. Rosuao mặt mũi tràn đầy xanh xám. Lại nhìn đều không có lại nhìn trên đất Ram đồng dạng. Trong lòng đối với hắn sinh ra hoài nghi Ram đã không còn là một viên dễ dàng điều khiển. Dùng tốt quân cờ. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng hỏa diễm phong bạo. Lúc này hỏa diễm phong bạo rốt cục chậm rãi tiêu tán. Lộ ra trong đó không bị thương chút nào sen khô. Khách nhân thật đúng là hảo thủ đoạn. Giải rác mấy câu liền để ta tổn thất một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Rosuao trong giọng nói lộ ra một tia âm tàn. Có câu nói thế nào? Ra lẫn vào. Sớm muộn cần phải trả. Mặt khác ngươi bây giờ không phải tổn thất một quân cờ. Mà là hai cái. Sen khô trên mặt châm chọc vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy trong phòng một đoàn tới gần nơi hẻo lánh bóng ma lập tức lồi lên. Hai cái thon thả thân ảnh từ đó hiện ra. Chính là Anastasia cùng Emilia. Lấy Emilia dạng này ngây thơ hiền lành tính cách tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tin. Tưởng sen khô đối với Rosuao lên án. Thế là sen khô liền đề nghị để Anastasia mang theo nàng trốn ở bóng ma bên trong. Nghe lén bọn hắn trò chuyện. Cái này, Rosuao hết đường chối cãi. Sen khô đối với hắn lên án lập tức thạch truy. Chàng diện lập tức an tĩnh lại. Anastasia lạnh lùng nhìn chằm chằm Rosuao không nói lời nào. Emilia cúi đầu đem ánh mắt giấu ở bóng ma phía dưới. Không biết suy nghĩ cái gì. Ram một mặt tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ram thì tại bên người nàng càng không ngừng an ủi nàng. Ba ba ba. Rosuao đột nhiên vỗ tay. Khách nhân thật sự là hảo thủ đoạn. Giờ phút này Rosuao tựa hồ rốt cuộc lười nhác giữ gìn tự thân hình tượng. Loại kia cổ quái vịnh sướng giọng điệu không thấy. Thay vào đó là một loại âm lãnh. Lanh lảnh âm điệu. Tựa như sen khô tại cổ trang phim truyền hình bên trong nghe được loại kia thái giám phát ra thanh. Âm. Dễ nói. Dễ nói. Đối thủ quá cùi bắp. Có cái gì cũng là một loại buồn rầu a. Sen khô một mặt cười híp mắt nói. Đối mặt sen khô không chút kiêng kỵ trào phúng. Rosuao biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đã sống 400 năm nhiều năm. Cái gì chưa thấy qua. Sen khô với hắn mà nói vẫn là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ rồi. Mặc dù có các loại thần kỳ năng lực. Nhưng là không đủ gây sợ. Chỉ thấy Rosuao đột nhiên quay đầu cửa đối diện sau chỗ bóng tối nói. Người cũng nhìn nửa ngày hảo hí đi. Còn không định xuất thủ sao? Rosuao, người cũng đừng sai lầm. Betty chỉ là bởi vì hắn khả năng có người kia manh mối. Cũng không phải là muốn giúp ngươi. Nương theo lấy một cái mang theo lấy ngạo kiều thanh âm. Một cái bóng dáng bé nhỏ xuất hiện tại cửa phòng. Bờ màu vàng kim nhạt tóc buộc thành hai cái mũi khoan hình dạng. Tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ. lại tăng thêm một thân màu đỏ điều động, hoa lệ phức tạp che kín viền xếp nếp váy, ngăn chứa vớ, thật to nơ con bướm đồ trang sức, đơn giản tựa như là cái tinh mỹ búp bê. Tên là Betty ấu nữ cùng Bách đồng dạng cùng là Wick of Grit chế tạo nhân công tinh linh. Niên kỷ vượt qua 400 tuổi, là cái chính cống ngụy la lị. Đồng thời nàng cũng là Rosuau dinh thự cấm thư khố quản lý người. Dưới tình huống bình thường chỉ ở tại cấm thư khố bên trong. Rất ít chạy đến, cùng am hiểu phá hư tính cường đại nguyên tố ma pháp Rosuau khác biệt. Betty am hiểu hơn âm thuộc tính cùng thời không hệ ma pháp. Ngoại trừ tượng trưng cho chữa trị thủy thuộc tính, hai vị Lagnisa đứng đầu nhất ma pháp sư cơ hồ hàm cái thế giới này tất cả ma pháp thuộc tính. Đây mới là Rosuau dù cho nhìn thấy sen khô miễn dịch nguyên tố ma pháp cũng y nguyên không có sợ. Hãi nguyên nhân, cho dù là danh xưng mạnh nhất kiếm thánh, có lai ngạo thiên ngoại hiệu Raihat, hắn có các loại gia hộ cộng lại cũng chỉ có thể giảm miễn các thuộc tính 80% ma pháp tổn thương. Thế giới này nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ma pháp gì miễn dịch gia hộ. Ngay cả đơn hệ ma pháp miễn dịch đều không có xuất hiện qua. Chỉ vì ma pháp miễn dịch đã thăng lên đến quyền năng phạm trù. Chính là thần chi lĩnh vực. Liền xem như thế giới thân nhi tử lai ngạo thiên cũng không thể vi phạm cơ bản pháp. Làm thế giới này đứng đầu nhất ma pháp sử dụng người. Rosuau cùng Betty tự nhiên là rõ ràng điểm này. Cho nên sen khô trước đó đủ loại thần kỳ biểu hiện. Chỉ bị bọn hắn trở thành đặc thù nào đó gia hộ hoặc là kỹ năng. Chỉ cần thử đi thử lại nghiệm nhất định có thể đánh vỡ sen khô trên người mai rùa. Đem hắn đè xuống đất ma sát. Nhìn thấy Betty thế mà xuất hiện. Sen khô đại não một mảnh thanh minh. Hiển nhiên trong tay nắm giữ một quyển khác cắt xén bản cơ trí chi thư. Betty cũng bị trốn ở thánh vực bên trong Echidna hố. Hai người cùng là Echidna thăm dò con cờ của hắn vẫn còn không tự biết. Sen khô có chút cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Có lẽ là sen khô nụ cười trên mặt để nàng có chút không vui. Lại hoặc là bị ép chạy ra cấm thư khố. Betty mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đối với sen khô nói. Tiểu tử, người tốt nhất thành thành thật thật không nên phản kháng. Nếu không bị thương nặng cũng đừng trách ta. Sen khô sắc mặt lập tức cổ quái. Đây rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Một cái hai cái đều đem hắn trở thành quả hồng mềm. Chẳng lẽ hắn xem ra rất yếu sao? Được rồi, lười nhác đánh pháo miệng sen khô trực tiếp dặn dò Anastasia một câu. Bảo vệ tốt nàng, sau đó lưu lại Anastasia bảo hộ Emilia. Chính mình vào thẳng hướng Rosuau cùng Betty. Cuồng vọng tiểu quỷ, Betty hừ lạnh một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ngũ thải ma pháp trận xuất hiện tại trước người nàng. Một giây sau phô thiên cái địa ma pháp phi đạn đem sen khô che mất. Hừ, biết Betty lợi hại a tương đương. Betty nhẹ nhàng hất lên mũi khoan hình dáng đuôi ngựa. Có chút kiêu ngạo mà nói. Nhưng mà những thứ này ma pháp đạn bay đến sen khô trước mặt lúc. Trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua. Tựa như duy chỉ có ở bên cạnh hắn không gian phát sinh khúc chiết. Betty biểu lộ lập tức lạnh xuống. Như thế khó giải quyết địch nhân nàng vẫn là lần đầu gặp phải. Phải biết liền xem như danh xưng mạnh nhất kiếm thánh Raihat nàng cũng có thể bằng vào hy hữu ma. Pháp thuộc tính cùng quỷ dị thời không hệ ma pháp quần nhau một hai. Đáng tiếc nàng hết lần này tới lần khác gặp phải là sen khô quái thai như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.